Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1543, đệ 1542 chương đồ vật còn hảo cũng là tội a. Nhìn đến khai ra tới thánh dược, Hạ Chấn Chương cùng Tô Năm Sư sắc mặt đều trầm đi xuống. Bọn họ thật không nghĩ tới. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn khoáng thạch tốt như vậy. Khai gia chỉ ở sau thần dược thánh dược. Nếu là ở lèn khai gia tốt như vậy đồ vật, các nàng khẳng định sẽ Tư Mã U Nguyệt cao hứng. Nhưng là hiện tại lại cho bọn hắn mang đến phiền toái. Thứ này hiện tại là ghi tạc bọn họ danh nghĩa. Hiện tại chỉ sợ không ít gia tộc đều đem mục tiêu chuyển hướng Hạ gia. Hạ bá phụ, ngươi không phải nói, nếu khai ra thứ tốt, liền lấy tới bán đấu giá sao? Hiện tại khai ra thánh dược, vậy ngươi còn muốn bán đấu giá sao? Hạ Chấn Chương nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, trong lòng chấn động, bọn họ trước nay chưa nói quá cùng loại nói. Nàng nói như vậy, còn không phải là đang nói muốn đêm này thánh dược bán đi sao? Bọn họ mang đến người cũng không thiếu, nhưng là muốn từ nhiều như vậy thế lực hạ thuận lợi rời đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Bán đi thánh dược là xem xét thời thế, có thể bảo hộ chính mình an toàn, cũng có thể tránh cho những người đó đánh thượng hạ gia chủ ý. Nhưng là kia chính là thánh dược a, nàng như thế nào bỏ được? Như vậy tuổi trẻ là có thể chống lại bảo bối dụ hoặc. Này tâm tính rất là khó được. Bất quá, làm hắn cùng Tô Năm xưa cảm động chính là, nàng đối bọn họ kia phân tâm money này thánh dược là ghi tạc hạ ra danh nghĩa. Chờ chuyện này kết thúc, bọn họ khẳng định muốn đem thánh dược còn cho nàng. Như vậy nàng được thánh dược cũng sẽ không bị người khác nhớ thương thượng. Có thể nói, nàng là vì bọn họ mới đưa thánh dược bán đi. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm động không được. Nhìn nàng ngơ ngác mà phát ngốc. Hắn cái dạng này, ở người khác xem ra lại là hắn luyến tiếc bán thánh dược. Tức giận Tư Mã U Nguyệt lắm miệng. Vì thế có người hỏi đến, Hạ gia chủ. Này tiểu nha đầu nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn đêm này thánh dược bán đi? Kia ngữ khí rất là cấp bách, liền sợ Hạ Chấn Chương nói ra phủ định nói. Hạ Chấn Chương hoàn hồn, gật gật đầu, nói, phía trước là nói như vậy, Hạ gia chủ, nếu ngươi có này tính toán, không bằng bán cho ta đi, Hạ gia chủ. Vẫn là bán cho ta đi, Hạ gia chủ. Ngươi này thánh dược bán thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Hạ Chấn Chương bị bọn họ xảo đau đầu. Tô Năm xưa ở một bên cười nói. Lão gia, hiện tại con ở khoáng thạch đại hội thượng. Bán thánh dược sự tình. Chờ cái này kết thúc rồi nói sau. Nếu bọn họ đã nói này thánh dược muốn bán, những người đó cũng sẽ không động đoạt tâm tư. Hạ bá phụ, nếu nhiều người như vậy muốn này thánh dược, ngươi bán cho ai đều không hảo không phải? Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi có biện pháp nào sao? Đây là nàng đồ vật, tự nhiên cuối cùng là muốn nàng đánh nhịp. Ta cảm thấy, này thánh dược thúc thúc bá bá nhóm đều muốn, ngươi bán cho ai cũng không hảo không phải? Không bằng đêm này thánh dược giao cho Hiên Viên Các, thỉnh bọn họ thay bán đấu giá. Cuối cùng ai có thể được đến này thánh dược, đối bọn họ tới nói, đều thực công bằng. Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói. Hạ Chấn Chương trước mắt sáng ngời, chiêu này không tồi, đã đem đồ vật bán đi, cũng sẽ không khiến cho các thế lực bất mãn. Ân, chờ đại hội kết thúc, chúng ta liền đem thánh dược đưa qua đi. Hắn gật đầu, xem như cho chung quanh những người này một cái tin tức. Muốn thánh dược, chính mình đi đấu giá hội a. Trước kia rất ít có người sẽ đem đồ vật khai ra tới sau cầm đi nhà đấu giá. Hoặc là chính mình thu hồi tới. Hoặc là ngay tại chỗ bán đấu giá. Cho nên, khai ra thứ tốt sau, tất cả mọi người đều không nghĩ tới đem đồ vật cấp nhà đấu giá. Còn có một nguyên nhân khác, giống nhau khai ra tới đồ vật đều là một hai kiện. Chỉ là ít như vậy nói, nhà đấu giá cũng sẽ không đơn độc tổ chức đấu giá hội. Lần này có Tư Mã U Nguyệt đi đầu. Nói vậy không ít người đều sẽ đem trong tay đồ vật cầm đi bán đấu giá. Lại nói, chỉ cần chỉ là thánh dược này nhất dạng đồ vật, đã làm cho nhà đấu giá tổ chức một cái đấu giá hội. Càng không nói Tư Mã U Nguyệt còn có năm đó quân lão gia tử cấp lệnh bài. Mọi người vừa nghe bọn họ muốn đem đồ vật phóng tới hiên viên các sau liền nghỉ ngơi du thuyết tâm. Tình, bắt được đấu giá hội đi bán, khẳng định có thể bán càng tốt giá, tự nhiên sẽ không ở chỗ này mua. Vả lại, bọn họ cũng có thời gian thấu tiền, càng có nắm chắc đi cạnh tranh này thánh dược. Phía trước khai ra kia thứ tốt vài người, nghe thế, đều động giống nhau tâm tư, nếu có thể bắt được hiên viên các đi bán. Hiện tại không nóng nảy ra tay, đương bảo bối giá trị cùng thực lực không tương xứng đôi thời điểm. Cho dù có, cũng chỉ có thể nhường ra đi, mà những cái đó có thực lực gia tộc, được đến bảo bối không nhất định chính là chính mình thích. Hiện tại nghe nói những người đó đi bán đấu giá, nói không chừng có thể được đến chính mình muốn. Vì thế, nổi lên này tâm tư người liền nhiều. Chờ cuối cùng một người khai xong thạch sau, phụ trách đại hội người tới trên đài cao, chiều mọi người chắp tay, nói, này thành tích đều đã đăng ký ra tới, nhưng là bởi vì số liệu tương đối nhiều, còn muốn từ nhiều mặt đánh giá cuối cùng giá trị, cho nên kết quả phải đợi 2 ngày mới có thể ra tới. Ngày mai nhà của chúng ta chủ vì đại gia chuẩn bị một cái yến hội. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể đi tham gia đại hội kết thúc. Trên quảng trường nhân tài dần dần tan đi. Bất quá không ít người đều trực tiếp đi hiên viên các. Đường Tư Mã U Nguyệt bọn họ đến hiên viên các thời điểm. Đã có không ít người đều đem đồ vật giao cho hiên viên các. Hiên viên các người đã sớm được tin tức, cho nên nhìn đến những người này cũng không kinh ngạc, bất quá trong lòng lại nhạc nở hoa. Này nhưng đều là tự cấp bọn họ đưa tiền a. Tiểu nhị nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ tiến vào, cười đón đi lên, hỏi, khách quan là tới mua đồ vật sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, tiểu nhị lập tức phản ứng lại đây. Hỏi, vài vị cũng là tới bán đấu giá đồ vật sao? Tư Mã U Nguyệt lấy ra bản thân lệnh bài, nói muốn gặp bọn họ quản sự. Tiểu nhị nhìn đến kia lệnh bài, càng thêm cung kính. Này lệnh bài chỉ cho Tư Mã U Nguyệt một người. Hắn lập tức minh bạch thân phận của nàng. U Nguyệt tiểu thư, quản sự ở phía sau. Xin theo ta tới, hắn trực tiếp mang theo bọn họ đi tìm quản sự. Quản sự nghe nói Tư Mã U Nguyệt tới, lập tức đem nàng đón đi vào, biết được kia thánh dược chính là nàng, kinh ngạc không thôi. U Nguyệt tiểu thư, ngươi là tính toán đem thánh dược bán đấu giá. Hắn ngay từ đầu cảm thấy Tư Mã U Nguyệt là chịu. Như vậy đồ tốt như thế nào có thể bán đâu? Ngay sau đó lại phản ứng lại đây, này thánh dược ở nàng nơi này, khẳng định sẽ mang đến nguy hiểm ân y U Nguyệt tiểu thư. Nếu ngươi là lo lắng này thánh dược an toàn, chúng ta có thể cho ngươi đưa về trong phủ, có hiên viên các tới đưa. Thứ này khẳng định có thể bình an đến Tư Mã gia. Không cần, nếu nói muốn bắt tới bán đấu giá. Vậy bán đấu giá đi, Tư Mã U Nguyệt cũng không phải không thích thánh dược. Chẳng qua thứ này ở trước công chúng Hạ Khai ra tới, quá đáng chú ý, liền tính đưa về gia tộc, cũng sẽ cấp gia tộc mang đến nguy hiểm. Ẩn ni quản sự thấy Tư Mã U Nguyệt kiên trì, cũng liền không hề khuyên giải. Mỗi cái hiên viên các đều là có từng người khảo hạch chỉ tiêu. Nếu có thể bán đấu giá rớt thánh dược nói, kia bọn họ lần này khảo hạch liền ổn qua. Chúng ta nhất định sẽ vì tiểu thư chụp một cái vừa lòng đẹp ý giá cả, vậy phiền toái các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng không khách khí. Đương biết được Tư Mã U Nguyệt hòa hảo nhiều người đều đem lần này khai ra bảo bối đưa đến hiên viên các thời điểm, Dương Vĩ tức giận đến quăng ngã rớt trong tay cái ly. Hết chương.